Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, lập flag. Ikkyo suy nghĩ một trận, nâng lên điện thoại hỏi, như vậy đi, MT, Pyre kể bên này có chúng ta người sao? Hoặc là nói, kể bên này có cái gì tiện lợi phương tiện giao thông sao? Domino ở một bên máy tính điều khiển một hồi, mới có chút áy náy nói. Chủ nhân, thật có lỗi, khoảng cách MT, Pyre gần nhất nhân thủ. Chỉ có Lilycop City, muốn qua nhanh nhất cũng muốn một ngày. Phương tiện giao thông, hoàn toàn không có, ai, vậy liền đến lúc đó lại nhìn đi. Nếu như cần, cho ta khối này, truyền tống đến mấy con Pokemon. Ikkyo hít sâu một cái, thần sắc có chút nghiêm túc nói, cụ thể ta muốn làm gì, người cũng đều đoán được, đồng dạng, nếu là thất bại, đại chiến không thể tránh được, cho nên, để Mewtwo, Mew bọn chúng tùy thời chờ lệnh, tại ta cần thời điểm, đưa chúng nó lập tức truyền tống tới, là, chủ nhân, nói xong, Domino hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Chủ nhân, nếu không ta hiện tại liền đưa chúng nó truyền tống đi qua. Dạng này tức làm xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể sớm bảo hộ chủ nhân. Ikkyo lại lắc đầu nói, không, không cần, hiện ở chỗ này xử lý xong lại nói. Người trước cho chúng nó nói rằng, để bọn chúng điều chỉnh tốt trạng thái, tùy thì duy trì trạng thái tốt nhất là được. Tận lực tránh cho sớm hao tổn tâm thần, thể lực, dạng này cũng tốt nghênh đón nhưng có thể đến đại chiến. Còn có, Lugia cũng giống như thế. Về phần Lily cùng Mia, Phun, trước cho ta che giấu hai người bọn họ, ta cũng không muốn để hai nàng tham dự trận này khả năng chiến đấu phát sinh. Quá nguy hiểm, tốt, ta muốn nói chỉ những thứ này, ngươi đi chuẩn bị đi. Có thập 810A sự tình ta sẽ liên lạc lại. Cứ như vậy, dứt lời, Ikkyo cũng không đợi đáp lại liền cúp điện thoại. Sâu hít sâu vài khẩu khí, điều chỉnh cái kia kích động tâm tình. Nơi xa đang tại cắn nhau lỗ tai Samantha cùng Serena thấy thế. Liếc mắt nhìn nhau sau hướng phía Ikkyo bên này đi tới. Mà tại đi vào Ikkyo bên người thời điểm. Hai nữ lại không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại Ikkyo bên người. Ai, Ikkyo thật sâu thở dài, nhìn xem hai nữ có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi, ai, các ngươi có thể tới trước Lilycop City chờ ta sao? Hai nữ đang trầm mặc một hồi lâu về sau. Samantha cuối cùng vuốt ve mái tóc nói. Chúng ta có thể đoán được, ngươi sau đó phải làm cái đại sự gì? Cũng biết chắc không cách nào ngăn cản ngươi, cũng tương tự không muốn đi ngăn cản ngươi, bởi vì tại đại sự bên trên, ngươi cho tới bây giờ đều là độc đoán, quyết không cho phép người khác cự tuyệt. Thế nhưng, chúng ta rất muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ, cùng một chỗ giúp ngươi đi hoàn thành ngươi muốn việc cần phải làm. Nói xong Samantha dừng một chút, nắm chặt Ikkyo tay tiếp tục nói. Ngươi biết không, ngươi vẻ mặt này, để cho ta nhớ tới lúc trước ngươi bắt Lugia khi đó. Lúc ấy ngươi đem ta bỏ qua, lòng ta thật đau quá, trong lòng một mực đang lẩm bẩm ngươi đừng ra sự tình. Thậm chí khi đó đều đã đang nghĩ, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta thẳng thắn đi cùng ngươi tính toán. Ta biết, ta cùng Serena không có bao nhiêu tác dụng. Càng có thể sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mang ta lên nhóm. Cái này không phải là vì ngăn cản ngươi giết người, chỉ là muốn đứng tại bên cạnh ngươi, bồi tiếp ngươi, trợ giúp ngươi, không muốn để cho một mình ngươi đối mặt đây hết thảy. Ikkyo cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, Samantha, thẳng đến Samantha nói cho tới khi nào xong thôi. Mới đưa tay đem hai nữ ôm vào lòng. Thẳng đến sau khi Ikkyo thấp giọng nói ra, MT, Pyre nơi này coi như xong. Các người bồi tiếp ta cũng tốt, nhưng các loại MT Pyre nơi này sau khi kết thúc, các người vẫn là đi Lilycop City chờ ta à. Đây là ta khư khư cố chấp kết quả. Không cần các ngươi cùng một chỗ. Các ngươi như thật có lòng muốn giúp ta. Vậy liền tăng cường một ít thực lực. Dạng này về sau các ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Ta cũng có thể an tâm. Serena cùng Samantha đều không đáp lời. Nhưng lại tại Ikkyo trong ngực gắt gao nắm lấy Ikkyo quần áo. Ikkyo biết, hai nữ đây coi như là chấp nhận. Chỉ là có chút không bỏ cùng sợ hãi mà thôi. Được rồi, yên tâm, ta chỉ là đi lung tung một vòng thôi. Rất nhanh liền có thể lần nữa xuất phát lữ hành. Thời gian không cao hơn 2 tuần lễ. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ hai nữ cái mông, nhếch miệng cười. Nhưng mà hai nữ tùy ý Ikkyo đập cùng sờ, hoàn toàn không có phản ứng gì. Như cũ đầu tựa vào Ikkyo trong ngực. Tốt a, Ikkyo hòa hoãn không khí thủ đoạn rõ ràng thất bại. Lại qua một hồi lâu, Serena thấp giọng nói câu, ngươi không cần khi chúng ta ngốc, mặc dù ngươi cái gì đều không xách, nhưng nguy hiểm khẳng định là có. Không phải ngươi như thế nào lại không mang tới ta? Lần trước đi bắt Resistil bọn chúng thời điểm, ngươi cũng mang ta lên, cho nên nhất định phải trở về. Chúng ta sẽ ở Lilycop City chờ ngươi trở về, ta liền cho ngươi, còn biết mặc vào ngươi ưa thích cái chủng loại kia quần áo. Ikkyo nghe đến nơi này, lập tức tựa như châu đực phát tình biểu lộ, cúi đầu nhìn xem trong ngực Serena, bàn tay heo ăn mặn từ nguyên bản sờ biến thành dò xét. Đừng làm rộn, nơi này không thích hợp, chờ ngươi trở về, ta nhất định cho ngươi. Serena ngẩng đầu, lệ uông uông nhìn xem Ikkyo, biểu tình kia có một loại không nói ra được yêu mị. Cũng không biết Serena là cố ý như thế, hay là vô tình, mặc dù loạn lập flex không tốt, nhưng lần này ta còn liền dựng lên. Ikkyo khẽ cắn môi, lại nhếch miệng cười nói, an tâm, ta sẽ trở về, tuyệt đối không vượt qua 2 tuần lễ. Hiện tại, chúng ta từ tầng thứ 3 đi ra xem một chút đi. Ân, hai nữ cùng nhau lên tiếng. Liền một người một bên lôi kéo Ikkyo tay. Ikkyo đều không nghĩ tới. Thế mà dạng này liền có thể giải quyết Serena. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tại kéo cái 1 năm nửa năm. Nhưng thật sự là càng nghĩ càng hưng phấn. Nhất là từ đoạn thời gian trước bắt đầu liền không tách ra phát Serena. Để Serena đối phương diện kia càng hiểu càng nhiều. Thật chờ mong a, đến lúc đó sẽ là như thế nào một loại trải nghiệm. Ầm ầm, nhưng mà chưa đợi ba người vừa đi mấy bước, MT Pyre lối vào chỗ truyền đến một đường tiếng nổ mạnh to lớn. Ikkyo bọn hắn tại đầu bậc thang kề bên này, bởi vì các loại mộ bia che lấp, không cách nào nhìn thấy cửa vào bên kia. Bất quá Ikkyo vẫn là trong nháy mắt đoán được tình huống. Đồng thời phân tích như vậy mấy giây sau, liền đạt được một cái kế hoạch, trước trốn đến bên kia. Nói xong, Ikkyo liền lôi kéo Samantha cùng Serena điện giật một chỗ mộ bia đằng sau. Lại tiếp tục tại mộ bia cùng mộ bia ở giữa không ngừng xuyên qua. Thẳng đến rời xa nơi cửa thang lầu một tòa biên giới mộ bia đằng sau mới ngừng lại được. Đến tận đây, Samantha mới tìm được cơ hội, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Team Aqua, các ngươi thấy qua, còn lại ta liền không nói nhiều. Các ngươi nhìn xem liền tốt, sau đó đợi lát nữa nghe ta an bài. Ikkyo nhẹ giọng về lấy, đem hai nữ lần nữa ăn thấp một điểm. Hai nữ thấy thế cũng không có nói thêm cái gì, gật gật đầu biểu thị tán đồng. Kỳ thật đi, nếu là đổi bình thường dương, đây tuyệt đối là trực tiếp nghiền ép lên đi. Sau đó đem Ruby and Sapphire nắm bắt tới tay, còn cần đến tránh. Nhưng mà, Ikkyo muốn phải ẩn trốn, thật là vì hai nữ suy nghĩ, cũng không nói là hai nữ an nguy. Bởi vì có Masado cùng Legendary Titan tại, hoàn toàn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thuần túy là vì hai nữ tâm tình suy nghĩ. Nói như vậy, Ikkyo tại biết Ruby and Sapphire còn ở nơi này lúc, khẳng định là trực tiếp đi qua cướp. Dạng này tuyệt đối sẽ để hai nữ có chỗ lo lắng. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Vừa mới kế hoạch tốt, cái này Team Aqua liền đăng tràng. Kết quả là, Ikkyo cũng trong nháy mắt cải biến kế hoạch. Một cái chiếu cố Samantha cùng Serena tâm tình kế hoạch. Bởi vì muốn Ruby and Sapphire tất nhiên muốn cướp A. Người nơi này không có ngu như vậy. Tuyệt đối sẽ không nói, nguyên lai ngươi cần cái này hai bảo thạch. Vậy thì đưa cho các ngươi A. Cho nên, không bằng đem cái này miệng cướp đoạt oan ức để tìm Aqua đến cống. Ikkyo hắn chỉ cần tại một khắc cuối cùng trộm được. Hoặc là anh hùng đăng tràng cứu vớt thế giới. Thuận tiện làm hạ hỗn loạn. Liền cùng lần trước sở đi thiên thạch. Đem bảo thạch cũng sở đi. Như vậy, đã đạt được bảo thạch. Lại chiếu cố hai nữ tâm tình. Bởi vì cái gọi là nhất tiễn song điêu không phải mà. Về phần Team Aqua cùng có thể sẽ tới đội Rocket. Quả nhiên vẫn là đem bọn hắn toàn bộ lưu lại đi. Tỉnh đợi đến đi đoạt Groudon cùng Kyogre thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, ngoài ý muốn cái gì thường có phát sinh. Đến cuối cùng lại sẽ như thế nào đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.